Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 492, chương 491. Các trường học người đều đến đông đủ đi. Như vậy, không cần nói nhảm nhiều lời. Bắt đầu rút thăm nghi thức. Trước đó gặp một lần nam giáo sư đi đến. Nhìn lướt qua toàn trường. Liền bắt đầu chủ trì rút thăm nghi thức. Năm nay cả nước giải thi đấu. Hết thầy có đến cả nước các 24 chi đội ngũ tham gia. Hokkaido một chi đội bóng. Đông Bắc địa khu một chi đội bóng. Bắc Tin càng một đội. Kanto địa khu 5 đội. Đông Hải 3 đội. Kansai địa khu 4 đội. 4 nước 2 đội. Kyushu 2 đội các loại. Mà ngoại trừ những này bên ngoài. Căn cứ là lần trước thực tế bài danh. Lại thêm vào Kansai 2 đội. Kanto cùng Kyushu các một đội. Cuối cùng là tổ chức huyện có được một đội đặc thù ra sân quyền. Bởi vậy, tổng cộng là 24 chi đội bóng dự thi. Đi qua nửa giờ rút thăm nghi thức. Cuối cùng chế độ thi đấu biểu xuất lô. Tất cả mọi người đều nhìn qua đại trên bảng đen danh sách. Đều có ưu sầu. Không số 1, Nagoya Shitoku. Không số 2, không. Không số 3, Thánh Icarus. Không số 4, Yamabuki Trung học. Không số 5, Trung học. Không số 6, Hikoshima Island Trung học. Không số 7, không. Không số 8, Kuroshio. Không số 9, Poketo. Số 10, không số 11, Gasan Trung học. Số 12, Suzhou Đại học phụ thuộc Trung học Shimizu. Số 13, Maikozaka. Số 14, Shiraku. Số 15, không. Số 16, Rikaidai phụ thuộc Trung học. Trở lên vì A tổ. 17, số 32 vị B tổ. Số 17, Hayaway Học viện. Số 18, Higa Trung học. Số 19, Ikaigo 2. Số 20, Fudomin Trung học. Số 21, Okazan. Số 22, Kushi. Số 23, Saitenhoji. Số 24, không. Số 25, Bokushi Fuji Học viện. Số 26, không. Số 27, Rokkaku Học. Số 28, Raion Ongaku Trung học. Số 29, Sosu Học viện. Số 30, không số 31, không số 32, Saisun Gakuen. Trở lên chính là cả nước giải thi đấu hoàn chỉnh chế độ thi đấu biểu. Xích lô sau trận đấu. Tiến vào vòng bán kết. Về sau là AB tổ vị thứ nhất trận chung kết. Hết thảy 5 vòng đấu. Nhìn thấy B tổ bên trong đội bóng danh sách về sau. Ở đây một nửa người sắc mặt thay đổi. Nếu như là A tổ là thiên đường. Như vậy, B tổ liền là địa ngục. Đây là cái gì gặp quỷ phân tổ. Có người nhịn không được cắn răng phàn nàn. Hayaway, Higa, Fudomin, Rokkaku, Saitenhoji, Raion Ongaku, Seigaku, chấm ngoặc kép, 7 chi cường đội tồn tại. Trực tiếp tuyên bố B tổ ra tiến độ khó vì địa ngục cấp. Mà tương phản, A tổ cơ hồ có thể xác định Rikaidai tiến vào trận chung kết. Đối mặt loại tình huống này, liền xem như Atobe Kigo, cũng nhịn không được thật sâu nhíu mày. Nhìn này tấm bản khai, luôn cảm giác có tấm màn đen. Đối Rikaidai quá có lợi. Không đến mức, rút thăm là ta quất. Ta không có cảm giác đến có cái gì cơ quan. Tiêu Dạ lắc đầu, nói, vận khí đi. Đại khái là ta trước mấy ngày đem vận khí sử dụng hết. Trước mấy ngày, hắn trong vòng 3 ngày soát ra 2 cái màu cam thẻ. Vốn cho rằng bạo tẩu vận khí có thể kéo dài. Không nghĩ tới rút thăm rút thành loại tình huống này. Ngươi còn có tâm tình nói đùa. Chấm ngoặc kép, Atobe Kigo xách một tiếng. Nói, nhìn kỹ một chút chế độ thi đấu biểu đi. Bê tổ là địa ngục cấp. Nhưng đối với chúng ta Hayaway tới nói, lại là trong địa ngục, dựa theo tranh tài quá trình, muốn tiến vào vòng bán kết, cần muốn tiến hành 3 vòng đấu, mà căn cứ mặt giấy số liệu đến xem, Hayaway rất có thể trận chiến đầu tiên đánh Higa Trung học, thứ hai chiến đánh Fudomin quân đoàn, cuộc chiến thứ 3 đánh Saitenhoji, mà về sau, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, vòng bán kết liền phải đánh Seigaku. Trận chung kết đánh Rikaidai. Đơn giản ác mộng. cùng Rikaidai dễ dàng liền tiến trận chung kết hoàn toàn khác biệt. Liền giống với là một cái mạo hiểm trò chơi. Người ta đi ra ngoài mắc cấp trang bị, đơn giản độ khó, mà Hayaway bên này sáng tạo cái nhân vật đều là tàn huyết trạng thái. Vẫn là một thân rách dưới, địch nhân lại một cái so một cái cường đại. Người thầy cái phương thức tư duy, Tiêu Dạ lại cười. Người cảm giác đến chúng ta bây giờ cùng Rikaidai lại đánh một lần, phần thắng là nhiều ít? Nghe vậy, Atobe Kigo một trận trầm mặc, một lát sau mới nói. Cân nhắc đến Yukimura Seiichi trở về, tỷ số thắng chỉ sợ không đủ 30%. Chênh lệch ở đâu? Đánh đôi. Vậy thì phải. Tiêu Dạ nhíu mày, cẩn thận nhìn qua chế độ thi đấu biểu, nhẹ giọng nói ra. Hiện tại có 4 chi cường đội có thể cho chúng ta cung cấp kinh nghiệm thực chiến. Nếu như có thể thuận lợi, ta muốn trận chung kết lúc, chúng ta đánh đôi cũng sẽ mạnh lên rất nhiều. Loại cơ hội này cũng không phải tùy tiện liền có thể gặp phải. Người nghĩ như vậy đương nhiên không sai. Nhưng cái này khó khăn xác thực rất cao. Nhẹ gật đầu, Atobe Kigo mắt sáng lên. Bất quá rút thăm đã kết thúc. Nói cái gì cũng vô dụng. So với đi quan tâm đối thủ cường đại, vẫn là mau chóng cường hóa tự mình quan trọng hơn. Hai người nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Ở đây còn lại các đội cũng là như thế. Đặc biệt là B tổ đội bóng, cùng Hayaway tình huống không sai biệt lắm. Đều là địa ngục cấp độ khó. B tổ hết thảy liền 12 chi đội bóng. Trong đó 7 chi là nhất lưu hoặc đỉnh tiêm cường đội. Đây đối với còn lại 5 chi kém một bậc đội ngũ mà nói, quả thực là ác mộng tình huống. Thật có ý tứ. Tại Hayaway ghế bên cạnh, giữ lại xõa tung tóc dài Chitos Senri hai tay ôm ngực, cười nhẹ một tiếng, nói: Shiraishi, người không cảm thấy sao? Tựa như là thần đang trợ giúp Rikaidai, muốn để bọn hắn cầm tới tam liên quan. Có đúng không? Yukimura-kun hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là có hay không bị thần chiếu cố? Liền không nhất định. Người nói chuyện là một cái thiếu niên anh tuấn, Saiten Hoji đội trưởng, Shiraishi Kuranosuke, giữ lại mái tóc dài màu nâu, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Nhưng mà, đúng lúc này, phòng học hậu phương đại môn bị nhẹ nhàng đẩy ra, đồng thời một đạo tựa như hư nhược khẽ nói truyền đến. Thần là không tồn tại, nếu có, cái kia ta chính là thần. Không có bất kỳ cái gì Haki có thể nói, chỉ là bình tĩnh kể ra, phảng phất tại giảng thuật một cái cố định sự thật. Toàn trường đem ánh mắt ném bắn xuyên qua Yukimura, chấm ngoặc kép, Shiraishi Kuranosuke lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Yukimura Seiichi khoác trên người lấy Rikaidai đồng phục của đội, ánh mắt của hắn bình tĩnh, hào không dao động sắc thái, chậm rãi đi xuống cầu thang. Rút thăm nghi thức, vất vả ngươi, Jinichiro. Đầu tiên là mắt nhìn Sanada Jinichiro, Yukimura Seiichi lúc này mới quét về phía Shiraishi Kuranosuke, nhưng tựa hồ cũng không có rất cao hào hứng. Hắn hoàn toàn không có phản ứng đối phương, mà là tại Hayaway ghế bên cạnh dừng bước, có chút ghé mắt. Yukimura Seiichi thấy được Atobe Kigo, tiếp theo mới đưa ánh mắt dừng lại tại Tiêu Dạ trên thân. Người chính là Tiêu Dạ. Tại Kanto giải thi đấu đánh bại Jinichiro, thấy đối phương hướng tự mình đáp lời, Tiêu Dạ khóe miệng nhấc lên một vòng tiếu dung. Giữa chưa tốt, ta là Yukimura Seiichi, ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Có thể hay không hiện tại liền đánh với ta một trận? Dừng một chút, hắn lại nhàn nhạt mở miệng. Liền xem như là xuất viện khôi phục huấn luyện, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.